Bất Diệt Thần Vương, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 569, muốn lễ hỏi. Trong thôn trại, một nhóm lớn yêu thú, vây quanh trung tâm thỏ vương, ở trong đó có con thỏ yêu, còn có một số cái khác chủng loại yêu thú. Vương Khả nhìn kỹ một lần, ở trong đó, có thể hóa thành hình người lại có 5 cái nhiều. Cái này còn không bao gồm thỏ vương. Nói cách khác nguyên thần cảnh thì có 6 cái. Còn có đại lượng đan anh cảnh. Trương Chính Đạo giờ phút này vẻ mặt sốt ruột. Cái này tiến vào yêu quật. Có thể như thế nào cho phải a? Các vị cũng là phụ cận đỉnh núi yêu vương. Hôm nay, bản thỏ vương triệu tập mọi người đến mục đích. Chắc hẳn mọi người đều biết. Tà thỏ ra nguyên tắc là. Có thịt mọi người cùng nhau ăn. Có rượu mọi người cùng nhau uống, đi theo ta lan lộn, tuyệt đối sẽ không bạc đãi mọi người. Thỏ vương đầy kính dâm nói ra, thỏ vương nói đúng lắm, chúng ta cũng không phải lần một lần hai cùng thỏ vương hợp tác rồi. Một cái hồ ly yêu mở miệng nói, một lần này, ta tiếp rồi một đơn mua bán lớn hiểu không? Ta thỏ tử đoan tiếp đơn rất ít dám nói mua bán lớn. Lần này mua bán lớn. Mời các ngươi cùng đi tham gia. Rất đơn giản. Tìm người. Đi ngang qua kề bên này sơn lâm. Đường núi người. Đều cho ta cẩn thận lục soát. Cẩn thận tìm. Đây là chân dung của hắn. Phàm là tìm tới người này người. Trước kia ta cho các ngươi treo giải thưởng thù lao. Lật gấp 3. Thỏ vương mở miệng nói. Gấp 3. Một đám yêu thú lập tức ánh mắt sáng lên. Tất cả mọi người nhìn chằm chằm thỏ vương trong tay chân dung. Vương Khả, Trương Chính Đạo nhìn tới. Cũng một cái nhận ra. Bức họa kia bên trong không phải người khác. Chính là trước đây không lâu mới vừa nhìn thấy Đại Thiện Hoàng Triều lễ bộ thượng thư Vương Hữu Lễ. Đây chỉ là tìm được thù lao. Nếu như bắt được sống. Gấp 10 thù lao. Coi như giết chết. Cũng có gấp 6 lần thù lao. Làm sao? Thỏ vương mở miệng nói. Thỏ vương làm việc thoải mái. Chúng ta nhất định toàn lực ứng phó. Một đám yêu thú lập tức kêu lên. Ha ha ha, tốt, vừa vặn. Vài ngày trước đi hầu vương hang ổ. Làm một chút hầu nhi tử. Hôm nay mọi người khó được đến tụ một chuyến. Chúng ta hôm nay hảo hảo uống một chầu. Sáng sớm ngày mai, mọi người các về các đỉnh núi. Cho ta nhìn chăm chú. Thỏ vương kêu lên. Tốt. Một đám yêu thú lập tức hưng phấn kêu lên. Rất nhanh, từng vò rượu ngon liền trở tới. Trong lúc nhất thời, một đám yêu thú đang hưởng thụ cái này hầu nhi tử. Thỏ vương quả nhiên có câu lạc bộ lão đại phong thái. Một vòng mời rượu phía dưới, ai cũng không có bị vắng vẻ. Tất cả mọi người khen thỏ vương làm việc thoải mái. Có thể lái được câu lạc bộ, có thể làm đại ca. Quả nhiên không có đèn đã cạn dầu a. Vương Khả thần sắc cổ quái nói. A, lão vương, còn có tiểu đạo muội muội, các ngươi sao không uống a? Cái này hầu nhi tử, thế nhưng là vị đạo vô cùng tốt a. Thỏ vương đi tới cười nói, rượu ngon, thỏ vương, ta uống là được rồi. Muội muội ta không thắng tửu lực. Vương Khả lập tức nói, cái gì không thắng tửu lực a? Ta cái này rượu không say thỏ. Thỏ vương lập tức muốn mời rượu. Rượu không say thỏ. Nhưng thỏ say thỏ a. Nhìn thấy thỏ vương anh hùng cái thế. Ta cái này muội muội cũng liền có chút say. Vương Khả lập tức cười nói. Một bên Trương Chính Đạo mặt đen lên. Vương Khả. Người đây là ồn ào hẳn lên a. Nhưng thỏ vương lại là ánh mắt sáng lên. Có đúng không? Lão vương. Ta càng xem ngươi càng đối ta tính khí. Nói chi vậy, thỏ vương, nói đến, ta cái này muội muội còn có cái sự tình muốn nhờ ngươi hỗ trợ. Không biết, Vương Khả cau mày nói, lão vương ngươi nói lời gì? Tiểu đạo muội muội sự tình, chính là ta sự tình. Ngươi nói, thỏ vương lập tức mở miệng nói, trước đó đám kia hắc bào nhân truy sát ta cùng ta muội muội. Còn đang muội muội ta trên người còn phía dưới một cái truy tung ấn ký. Muội muội ta trên đường đi đều ở sợ hãi bên trong. Không biết thỏ vương có thể giúp ta muội muội cởi ra truy tung ấn ký. Vương Khả nhìn về phía Thỏ Vương. Đây coi là cái gì? Đám khốn kiếp kia, thế mà đối tiểu đạo muội muội không buông tha. Đến, ta giúp tiểu đạo muội muội cởi ra. Thỏ Vương lập tức vỗ ngực một cái. Trương Chính Đạo vừa trừng mắt Vương Khả. Sự tình này ngươi cũng có thể nghĩ ra được. Lập tức, Trương Chính Đạo đi lên phía trước. Thỏ Vương lấy tay đặt ở ngực của Trương Chính Đạo. A, Thỏ Vương đột nhiên trên mặt lộ ra một tia biểu tình hưởng thụ. Trương Chính Đạo còn chưa kịp phản ứng. Một bên Vương Khả lại là bộ mặt co quắp một trận. Thỏ Vương, ngươi không sẽ tại chiếm muội muội ta tiện nghi a? Trương Chính Đạo, ngoặc kép, lúc này, Trương Chính Đạo mới cảm nhận được dưa hấu chỗ biến thành ngực có căng cứng cảm giác. Tựa như nhận đại lực kém một chút liền muốn bóp băng. Sao? Làm sao có thể? Ta làm sao sẽ chiếm tiểu đạo muội muội tiện nghi? Thỏ Vương lập tức sắc mặt cứng đờ. Trương Chính Đạo nghe được lời nói của Vương Khả, cũng minh bạch cái này sắc Thỏ Vương đang làm gì. Con mẹ nó, lại bóp, dưa hấu liền muốn bạo a. Thế nhưng là, ta có không thể phát ra âm thanh. Làm sao bây giờ a? Thỏ Vương, muội muội ta nhát gan. Ngươi đừng đưa nàng sợ quá khóc a. Vương Khả lập tức điểm tỉnh Trương Chính Đạo. Trương Chính Đạo, ngươi ngược lại là cho điểm phản ứng a. Cái này mẹ nó không phản kháng. Thỏ Vương còn tưởng rằng ngươi tại hưởng thụ đây. Ngươi không phải mặc cho Thỏ Vương tay muốn làm gì thì làm sao? Ô ô ô ô. Trương Chính Đạo rốt cục về lấy lại tinh thần. Thấp giọng khóc thút thít. Muội muội, ngươi không nên nhìn. Thỏ Vương anh hùng cái thế. Không có khả năng chiếm tiện nghi của ngươi. Lại nói, ngươi vốn là đến liền hâm mộ Thỏ Vương. Thỏ Vương không có cưới ngươi. Làm sao có thể làm này bỉ ổi sự tình. Vương Khả lập tức phối hợp. Thỏ Vương lập tức đỏ mặt lên. Thần sắc nghiêm lại. Phá. Bành. Một chưởng vỗ ở Trương Chính Đạo phía sau lưng. Lập tức, một cái lam sắc phù văn quang mang từ Trương Chính Đạo phía sau lưng đi ra. Nhìn xem. Đừng khóc. Thỏ Vương đều là đang giúp ngươi. Vương Khả lập tức nói. Trương Chính Đạo thấp giọng nức nở. Thỏ Vương biểu tình vẻ lúng túng. Tiểu đạo muội muội, không nên hiểu lầm, ta đích xác đang giúp ngươi lên ra truy tung ấn ký. Hiện tại mở đi ra, cái này truy tung ấn ký, quả nhiên đến từ Đại Thiện Hoàng Triều Phủ Thừa Tướng đặc chế Linh Thủy. Đại Thiện Hoàng Triều, Phủ Thừa Tướng, Vương Khả sầm mặt lại. Đúng vậy a, vừa rồi đám người kia, quả nhiên là Đại Thiện Hoàng Triều Phủ Thừa Tướng người. Thỏ Vương nói ra, vậy thật đúng là đa tạ Thỏ Vương. Vương Khả nói ra, phải, phải. Thỏ Vương nhìn chằm chằm Trương Chính Đạo, lộ ra một cỗ chờ mong. Nhìn thấy cái này chờ mong, Trương Chính Đạo càng là tê cả da đầu. Vương Khả nói không sai, cái này Thỏ Vương chọn chúng ta. Hiện tại làm sao cho phải a? Thỏ Vương, ngươi hù đến muội muội ta. Vương Khả một bên ngăn lại nói, ha ha, dọa cái gì, tiểu đạo muội muội về sau liền cùng ta, về sau ta mang theo nàng ăn sung mặc sướng, cam đoan để cho nàng qua dễ chịu, quay đầu cho ta sinh một tổ thỏ bảo bảo, ta để cho nàng có hưởng vô tận vinh hoa phú quý. Thỏ Vương cũng rất nói thẳng, 17 bút thú các Thỏ Vương cũng sẽ không che lấp, đi thẳng vào vấn đề. Trương Chính Đạo càng là biến sắc. Cái này, muốn ta cùng ngươi sinh một tổ thỏ bảo bảo. Này làm sao sinh? Đại vương, ngài uống nhiều rượu. Mấy cái thỏ yêu lập tức tiến lên muốn ngăn cản. Ta không uống nhiều. Về sau, tiểu đạo muội muội chính là của các ngươi vương phi. Ta nhìn ra, các ngươi nguyên một đám đối tiểu đạo muội muội đều có ý đồ. Đừng suy nghĩ, nàng là của ta. Về sau đại vương lại cho các ngươi tìm vợ. Các ngươi bỏ cái ý nghĩ đó đi à? Tiểu đạo muội muội, ta muốn. Thỏ Vương lập tức kêu lên. Đại vương, ngươi không thể dạng này a. Ngươi uống nhiều rượu a. Một đám thỏ yêu lập tức lo lắng nói. Vương Khả trừng mắt nhìn về phía Thỏ Vương cùng một đám thỏ yêu cãi lộn. Quay đầu, Vương Khả vừa nhìn về phía xấu xí cùng quỷ một dạng Trương Chính Đạo biến hóa. Thỏ thế giới, quả nhiên không giống bình thường a. Đây là khuynh quốc khuynh thành sao? cái này đã bắt đầu tranh đoạt phối ngẫu. Thỏ vương uống say. Không có khả năng. Nó là mượn làm bộ say rượu. Xác định chương chính đạo phối ngẫu quyền. Diệt một đám thỏ yêu sắc tâm. Cái này mẹ nó là giả say a. Lão đại và các tiểu đệ đánh lên. Muốn cướp chương chính đạo. Vương Khả nhìn về phía chương chính đạo. Chương chính đạo cũng là sắc mặt cứng đờ. Bởi vì, thỏ vương cùng một đám thỏ yêu thật cãi vã. Làm sao bây giờ? Ta chẳng lẽ buổi tối còn muốn ngủ cùng? Chương chính đạo trừng mắt nhìn về phía Vương Khả. Ủy khuất một lần, đi qua rất nhanh. Dù sao, người ta thỏ vương còn giúp ngươi mở ra truy tung ấn ký. Vương Khả an ủi, đánh giám. Chương chính đạo lập tức cấp bách toàn thân phát run. Con mẹ nó, ta liền biến cái con thỏ mà thôi. ITMD muốn làm thỏ vương phi tử. Ta cũng không phải có bệnh. Vậy ngươi có thể làm sao? Vương Khả trợn mắt nói. Dù sao không được, cùng lắm thì ta chạy trốn. Chương chính đạo trợn mắt nói. Ngươi trốn được sao? Vương Khả trợn mắt nói. Chương chính đạo, ngoặc kép chấm chấm. Nơi này yêu quật có 6 cái nguyên thần cảnh yêu thú. Còn có đan anh cảnh không ít. Cái này trốn cái rắm a. Nhưng, không phản kháng, ta cũng không thể ngủ cùng a. Nghe ta, phối hợp ta. Vương Khả nói ra, Chương chính đạo có chút hoài nghi nhìn một chút Vương Khả. Nhưng, vẫn gật đầu, thỏ vương, các vị thỏ huynh, không nên tranh cãi. Muội muội ta gả cho ai? Ta làm chủ. Huynh trưởng vi phụ, ta đã đáp ứng ta muội muội phụ thân, nhất định phải đem hắn nở mày nở mặt gả đi. Vương Khả lập tức mở miệng nói. Trong lúc nhất thời, tất cả thỏ yêu đều nhìn về phía Vương Khả. Lão Vương, ngươi nói cái gì? Thỏ Vương nhíu mày không thoải mái nói. Ta bên này ứng phó dưới tay huynh đệ đã không dễ dàng. Ngươi trả lại cho ta thêm phiền. Thỏ Vương, các vị thỏ huynh. Các ngươi cũng đừng tranh, muội muội ta hâm mộ chính là thỏ vương, cho nên ta cũng hy vọng các ngươi mọi người tôn trọng một lần muội muội ta quyết định. Vương Khả mở miệng nói. Cái gì? Một đám thỏ yêu lập tức không thoải mái. Lão vương nói hay lắm, nghe được không? Nghe được không? Không phải bổn vương không cho các ngươi cơ hội, là các ngươi vốn là không có cơ hội. Thỏ vương lập tức quay đầu đắc ý nói. Một đám thỏ yêu lập tức đỏ hồng mắt. Thỏ vương, ngươi cũng đừng cao hứng quá sớm. Muội muội ta mặc dù hâm mộ với ngươi, nhưng ngươi phải biết, huynh trưởng vi phụ, cuối cùng muội muội ta gả cho ai là ta quyết định. Vương Khả mở miệng nói. Ân, nhóm thỏ nhìn về phía Vương Khả. Ngươi có ý tứ gì? Thỏ vương cau mày nói. Thỏ vương, ta là người, muội muội ta muốn gả cũng cần dựa theo quy củ của ta đến. Nhân tộc chúng ta gả cưới, thế nhưng là phong phong quang quang. Ngươi muốn cho muội muội ta cùng ngươi sinh một tổ con thỏ nhỏ, ngươi cũng không thể bạc đãi muội muội ta a. Vương Khả mở miệng nói. Ý của ngươi là? Thỏ vương cau mày nói. Ngươi cưới muội muội ta, về sau khi phụ ta muội muội làm sao bây giờ? Vương Khả trầm giọng nói. Sẽ không. Ta có thể là có tiếng ôn nhu. Ta cái khác mấy phòng thê thiếp mặc dù không ở nơi này, nhưng mọi người đều biết. Thỏ vương lập tức đắc ý nói. Không được, ngươi nhất định phải cho ta muội muội một cái bảo hộ mới được. Vương Khả nói ra. Lão vương, ngươi nói, ngươi muốn thế nào mới bằng lòng đem muội muội gả cho ta? Thỏ vương cất cao giọng nói. Cưới muội muội ta, phải cho ta muội muội lễ hỏi mới được. Vương Khả nói ra. Lễ hỏi? Thỏ vương lông mày nhíu lại. Các ngươi không biết sao? Nhân tộc chúng ta quy củ, kết hôn không muốn cho lễ hỏi sao? Nhà trai muốn cho nhà gái lễ hỏi. Đương nhiên, ta liền cái này một người muội muội, ta cũng không giữ lưu một phân một hào, toàn bộ cho muội muội ta. Lễ hỏi toàn bộ làm nàng đồ cưới mang về. Ngươi cho bao nhiêu lễ hỏi? Vương Khả nhìn về phía thỏ vương. Cho bao nhiêu lễ hỏi? Thỏ vương cau mày nói. Ngươi cho bao nhiêu lễ hỏi? Đại biểu ngươi nặng bao nhiêu tâm ý? Tâm ý đầy đủ, ta liền đem muội muội gả cho ngươi. Đương nhiên, Ngươi nếu là không đem ta muội muội coi là chuyện đáng kể. Cho lễ hỏi quá ít. Vậy liền xin lỗi rồi. Ta liền muốn tìm tìm. Đang ngồi cái khác thỏ huynh có thể cho bao nhiêu lễ hỏi. Lễ hỏi chính là của các ngươi tâm ý. Ai tâm ý đủ, muội muội ta cùng hắn mới có thể hạnh phúc. Thỏ vương, ngươi sẽ không hẹp hòi à. Vương Khả nhìn về phía thỏ vương. Thỏ vương còn không có mở miệng. Một bên một cái thỏ yêu lập tức kêu lên. Ta cho 100 vạn cân linh thạch lễ hỏi. Ta cho 200 vạn cân linh thạch. Ta cho 300 vạn cân linh thạch lễ hỏi. Ngoặc kép chấm chấm. Trong lúc nhất thời, một đám thỏ yêu nhóm đều điên. Vì có thể lấy bên trên chương chính đạo. Nguyên một đám hô hô lên. Thỏ vương, ngoặc kép, chương chính đạo mặt đen lên nhìn về phía Vương Khả. Ngươi, ngươi đây là muốn đem ép người làm gái điếm. Muốn đem ta bán tốt giá tiền sao? Ta mẹ nó tối nay là tránh không khỏi muốn hầu hạ kết cục. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.